Chương 276, thuấn bại ít trịa cùng kỳ sảm, xạ mệ hạ đã làm phản. Làm dịp cả ổ ngộ cùng ít trịa trở về đến rồi hiện thực sau đó. Dịp cả ổ ngộ vẫn là một quyền đánh tới. Đương nhiên, một quyền này xuống phía dưới. Uchiha ít trịa cũng không có bị đánh chết, mà là hóa thành mãn thiên phi vũ ô nha. Bất quá cũng liền ở nơi này mãn thiên phi vũ ô nha một lần nữa hội tụ, muốn ngưng tụ ra ít trịa thân ảnh lúc. Lách cách lách cách lách cách mấy chục cây kim quang xiềng xích chính là trong nháy mắt từ trong hư không sinh ra, nhanh chóng đem ịt trịa quấn quanh, buộc chặt, phong tỏa. Đối mặt một màn này, ịt trịa không khỏi ngây ngẩn cả người. Nhưng ở hơi sửng sờ phía sau, ịt trịa cũng là phản ứng kịp. Dịp cả ổ ngộ đại nhân hắn có thể đủ trong nháy mắt phá vỡ sủ cỏ mỉ không gian. Hơn nữa dịp cả ổ ngộ đại nhân am hiểu nhất còn chưa phải là ảo thuật. Cho nên, dịp cả ổ ngộ đại nhân có thể lợi dụng không gian nhẫn thuật, còn có loại này từ đặc thù trả cờ giả ngưng tụ ra kim quang xiềng xích, đem chính mình hoàn toàn phong tỏa khống chế được. Dường như cũng là nhất kiện phi thường chuyện đương nhiên sự tình. Liên nghĩ như vậy, ít chia chính là trực tiếp bình thường trở lại. Mà ở bên kia, tiến nhập chú ấn đệ tam trạng thái gì dễ ra, cũng là dùng dạ sẻn gẳng cùng tóc nhẫn thuật phối hợp, dễ dàng liền chế trụ tay cầm xà mệ hạ đạ kỳ sảm. Lúc này kỳ sảm nhìn ít chia trong nháy mắt bị thua. Trong mắt cũng là không khỏi lóe lên vài phần khó tin thần sắc. Bất quá khi nhìn đến vậy từ trong hư không sinh ra kim quang xiềng xích, cảm thụ kim quang này xiềng xích bên trong ẩn chứa khủng bố trả cơ dạ. Kỳ sảm cũng trong nháy mắt thoải mái. Cái này dường như cũng không phải là nhất kiện khó tin sự tình. Bởi vì, cũng liền ở chỉ một lúc, đã bị gì gì ra chế trụ kỳ sảm. Chính là nghe được liên tiếp kim loại tiếng va chạm. Lách cách lách cách lách cách phụ kim quang xiềng xích. Trong nháy mắt đem kỳ sảm quấn quanh chắc chắn. Ở khoảng cách gần như vậy tình huống bên dưới cảm thụ được kim quang khóa khủng bố, cảm thụ được dịp cả ổ ngộ tiên thuật trả cơ dạ khủng bố. Kỳ sảm cơ hồ là trong nháy mắt, liền phát ra một loại xuất phát từ nội tâm, nguyên với linh hồn chấn động. Như vậy năng lực, tuổi tác như vậy, đây chính là cổ nổ hạ thiên tài sao lại có thể đạt được loại trình độ này. Khả năng ngoại trừ thủ lĩnh còn có mạ đạ giả tiên sinh bên ngoài, đã không có người có thể đối phó cái này cổ nổ hạ thiên tài. Đây thật là quá kinh khủng. Dịp cả ổ ngộ mới vừa chuẩn bị đem vật cầm trong tay tiên thuật dạ sẻn gẳng đặt tại kỳ sảm trên người gì dễ dạ, ở sau khi nhìn thấy màn này, trong mắt cũng là không khỏi lóe lên mấy phần kinh dị. Dịp cả ổ ngộ ngươi thật là càng ngày càng mạnh. Vừa nói, dĩ dễ dạ chính là đem vật cầm trong tay dạ sẻn gẳng thu liễm trở về, đồng thời thối lui ra khỏi chú ấn đệ tam cha nở dê tha y đánh cái tình báo kém mà thôi. Bọn họ không biết ta trưởng khống không gian nhẫn thuật, cùng với tiên thuật trả cờ dạ thực thể hóa năng lực. Hơn nữa dĩ dễ dạ sư huynh ngươi áp chế, cũng sớm đã để cái này hổ xỉ gạ kỳ kỳ sảm tự lo không xong. Cho nên ta mới có thể trong nháy mắt khống chế được cái này hai gã địch nhân. Nói tới chỗ này, dịp cả ấu ngộ giọng cũng là vi vi nhất chuyển, sau đó tiếp tục mở miệng nói rằng, huống hồ, coi như không có ta. Ta muốn gì gì hay dạ sư huynh muốn đánh bại hổ xì gạ kỳ kỳ sảm cũng là một chuyện hết sức dễ dàng. Nghe dịp cả ấu ngộ thoại ngữ, gì gì hay dạ liền cũng là cười cười. Kỳ thực dịp cả ấu ngộ nói cũng không sai. Tiến nhập chú ấn đệ tam trạng thái gì gì hay dạ. Muốn ngăn chặn phổ thông dưới trạng thái kỳ sảm. Thật sự là quá dễ dàng. Kỳ thực kỳ sảm cũng muốn cùng xà mệ hạ đạ hợp thể. Có thể gì gì hay dạ cũng là sẽ không cho hắn cơ hội này. Huống hồ, mới vừa thời gian thật sự là quá ngắn ngủi. Mới ra sủ cỏ mỉ không gian, dịp ca ổ ngộ vẹn vẹn chỉ là mê hoặc tính đánh một quyền. Chính là lợi dụng không gian nhận thuật thêm kim quang xiềng xích đem ịt chia cùng kỳ sảm không chế được. Toàn bộ quá trình, dù cho cộng thêm ở sủ cỏ mì trong không gian thời gian, cũng vẫn chưa tới 2 giây. Đây quả thực là, dù cho kỳ sảm muốn biến thân cũng còn chưa hoàn thành. Bất quá cũng liền dịp cả ổ ngộ mới vừa cùng dị dị hải dạ đối thoại hạ xuống lúc. Dị biến cũng là đột nhiên sản sinh. Kỳ sảm trong tay xà mệ hạ đạ. Tựa hồ là thật vất vả cọ đến rồi một điểm kim quang trên ống khóa trả cờ dạ. Ở thêm đến nơi này một điểm thuộc về dịp cả ổ ngộ vô cùng phẩm chất cao tiên thuật trả cờ dạ phía sau. Liên như cùng tương lai xà mệ hạ đạ bởi vì mê luyến bắt vi trả cờ dạ mà chủ động thân cận kỳ nở bệ ẹ, vì kỳ nở bệ ẹ hết thể một dạng. Sạ Mệ Hạ Đạ ở khe thiêm đến rồi dịp cả ổ ngộ tiên thuật trả cờ dạ phía sau, cũng là trong nháy mắt từ bỏ kỳ sảm. Chỉ thấy Sạ Mệ Hạ Đạ trên người gai ngược trong nháy mắt nổ tung, cường đại lực đạo trong nháy mắt nhằm phía kỳ sảm bàn tay. Cái này đột nhiên dãy rủa, có thể dùng bị kim quang xiềng xích hoàn toàn cầm cố phong tỏa chắc chắn kỳ sảm, chính là không tự chủ được buông lỏng bàn tay ra. Lách cách lách cách lách cách Sạ Mệ Hạ Đạ tại thoát ly kỳ sảm tay giống như phía sau, chính là trực tiếp rơi vào kim quang trên ống khóa, mà cái kia thanh thúy kim loại tiếng va chạm cũng là chợt vang lên. Sạ Mệ Hạ Đạ theo bản năng kỳ sảm đại kêu một tiếng, nhưng thanh âm này mới vừa rơi xuống, kỳ sảm liền là nghĩ đến mình rốt cuộc là làm thế nào chiếm được Sạ Mệ Hạ Đạ lực lượng trả cơ ra, phản bội thì ra là thế. So với phủ gủ kỳ sĩ cả dạng triệu vương triệu quỷ, Sạ Mệ Hạ Đạ ngươi càng ưa thích ta trả cơ ra, cho nên ta liền trở thành người chủ nhân. Hiện tại so với ta, Sạ Mệ Hạ Đạ ngươi càng ưa thích dịp cả ổ ngộ trả cờ dạ, cho nên ta không phải của ngươi chủ nhân sao? Cái này thật đúng là đơn giản phán đoán a. Lập tức kỳ sảm ở cuối cùng sâu đậm nhìn Sạ Mệ Hạ Đạ lên mắt, chính là đưa mắt về phía dịp cả ổ ngộ, mà dịp cả ổ ngộ lục dường như cũng là trong nháy mắt nghĩ tới Sạ Mệ Hạ Đạ loại này là tính. Cũng liền ở chỉ một lúc, Sạ Mệ Hạ Đạ tựa hồ là cảm tình đến rồi kim quang xiềng xích là do dịp cả ổ ngộ trả cờ giả ngưng tụ, cho nên liền là không ngừng phát sinh từng đợt thân cận, lấy lòng, quyến rũ, si mê sóng ý thức. Cả người gai ngược cũng là nhẹ nhàng lay động, nhất định chính là một cái nhìn chủ nhân trong tay thịt xương chó nhật. Có ý tứ. Dịp cả ổ ngộ ở tâm lý cảm thán một tiếng.